Thần ma hệ thống, chương 1536, bại hải thần 2. Góc truyện audio.com. Hải thần giơ quyền trượng trong tay lên ngăn cản, lẳng xoảng lang, một quyền của Nhạc Trọng đánh vào quyền trượng màu vàng và đánh quyền trượng thành phấn vụn. Vô số thủy tinh bắn ra bốn phía, nắm đấm của hắn xuyên qua quyền trượng đánh vào bụng của hải thần. Thoáng cái nàng như quả bóng rỗng ruột bay xa mấy trăm mét. Trực tiếp khảm vào đất. Không có khả năng, nhân loại làm sao có thể mạnh như vậy được. Không có khả năng, hải thần bệ hạ vĩ đại thất bại. Trong hải thần thành có không ít cường giả hải tộc nhìn thấy Nhạc Trọng đánh hải thần một quyền đều không dám tin. Hiện ra vẻ mặt tuyệt vọng. Trong một sát na hai nhân ngư thất giai xinh đẹp từ trong hải thần điện bay ra ngoài. Ở trong một góc bí mật mang theo quyền trượng công kích Nhạc Trọng. Hai đạo quang quang màu vàng giống như thiểm điện bao phủ thân thể Nhạc Trọng. Hơn nữa bắt đầu hấp thu lực lượng toàn thân của Nhạc Trọng. Hai nhân ngư thất giai này cầm theo hai quyền trượng này chính là binh khí thời viễn cổ. Tên là Khốn Ma Tác, cực kỳ âm hiểm quỷ dị. Một khi bị Khốn Ma Tác đánh trúng thì nó sẽ khóa người đó lại. Hút lực lượng của kẻ đó và biến thành một phế nhân. Uy năng của Khốn Ma Tác vô song, mặc dù không có hiệu quả với cửu giai nhưng một khi cường giả bát giai bị đánh trúng cũng sẽ biến thành một phế nhân. Đây cũng là đòn sát thủ trong hải thần thành, hải tộc chiếm cứ biển cả cho nên có tài phú vô tận. Ở trong biển này có rất nhiều binh khí cổ xưa, di chỉ viễn cổ, lúc này mới có thể phát triển nhanh chóng như vậy. Nếu không cho dù hải thần thiên tư hơn người cũng tuyệt đối không cách nào trong một thời gian ngắn tu luyện tới bát giai. Nát đi, Nhạc Trọng nhìn thấy Khốn Ma Tác thì nhướng mày, nổi giận gầm lên một tiếng, dùng sức thoáng dãy giụa và lực lượng khủng bố của thần ma thể tam gia bộc phát ra ngoài. Trực tiếp đánh nát Khốn Ma Tác, hắn tiện tay bắn ra hai đạo nguyên khí chi nhận giống như đao chém lên thân thể của hai nhân ngư thất giai kia. Trực tiếp giết hai nhân ngư thất giai này, thời điểm Nhạc Trọng dây dưa với hai nhân ngư thất giai thì sắc mặt hải thần tái nhợt. Nhanh chóng lấy một viên đá trong người ra. Nhạc Trọng đáng chết, là ngươi bức ta, bỏ niêm phong, hải thần cắn răng ngà. Lúc này cầm lấy viên đá đầy phù văn huyền bí ném lên mặt đất. Vào lúc viên đá đầy phù văn huyền bí rơi trên đất và nó chui thẳng vào đất. Sau một khắc một đạo khí thức khủng bố từ trong mặt đất bao phủ cả hải thần thành. Mặt đất chấn động dữ dội, vòng phòng hộ bao phủ hải thần thành trong nháy mắt chợt sụp đổ. Nước biển vô tận tiến vào trong thành thị này, mang theo tất cả, hải thần thành đại địa bắt đầu văng tung tóe. Một con kim giao long dài một cây số bay lên, một đạo khí thức khủng bố tuyệt luân từ trong người giao long tỏa ra ngoài. Con giao long nửa bước cửu giai này khẽ động, cả hải thần thành cũng bắt đầu sụp đổ, vô số hải tộc trước sau bỏ chạy ra ngoài hải thần thành. Chúng đều có thể cảm giác được giao long nửa bước cửu giai quá khủng bố. Chỉ cần con giao long nửa bước cửu giai có sát ý, chúng sẽ bị con giao long này tiêu diệt. Hải thần bơi tới trước mặt giao long nửa bước cửu giai và nói. Ngà cách ni ti đại nhân vĩ đại. Tôi là Ngả Lôi Hy Á đã mở phong ấn thả ngài ra. Xin ngài tuân theo thệ ước cổ xưa chiến đấu giúp tôi. Tiêu diệt địch nhân, con giao long nửa bước cửu ria kia dùng long nhãn to lớn nhìn qua hải thần. Nói, chính là tiểu bất điểm như ngươi thả ta ra ngoài sao? Hải thần Ngả Lôi Hy Á mỉm cười nói. Đúng vậy, chính là tôi mở phong ấn vạn năm ra. Ngả cách ni ti hai mắt nhắm lại. Cảm ứng thiên địa nguyên khí chung quanh, sau đó mở long nhãn ra, ánh mắt rơi vào Nhạc Trọng và nói, ngươi muốn ta tiêu diệt tên nhân loại trước mặt sao? Nhạc Trọng nghe được Ngả Cách Ni Ti nói vậy thì thân thể căng cứng. Hai đấm nắm chặt, trong mắt tràn ngập đề phòng, biến dị thú nửa bước cửu giai quá mức khủng bố, nguyên khí và lực lượng của Ngả Cách Ni Ti còn cường đại hơn nhiều cường giả cửu giai của các chủng tộc nhỏ yếu. Duy nhất kém cường giả cửu giai chính là lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Một khi nó lĩnh ngộ pháp tắc không gian thì trong cường giả cửu giai có thể chiếm cứ một vị trí cắm rùi. ngả lôi hì à nghiến răng nghiến lợi chỉ qua Nhạc Trọng. Nói, đúng vậy, ta lệnh cho ngươi giết nhân loại này. Ánh mắt Ngà Cách Ni Ti nhìn quét qua ngả lôi hì à, sau đó lại quét nhìn qua Nhạc Trọng. Đầu dao long đỏ như máu mở ra, giống như sét đánh lập tức nuốt lấy ngả lôi hì à. Ngả lôi hì à không ngờ rằng hung thú khủng bố này lại tấn công nàng. Do vội vàng không kịp chuẩn bị cho nên bị Ngà Cách Ni Ti cắn nuốt. Đúng vậy, một vạn năm, vừa xuất thế đã có thể ăn được cường giả bát giai đúng là không tệ. Ngà Cách Ni Ti chép miệng chậc lưỡi. Sau đó hắn tươi cười âm lệ. Thả ta ra khỏi phong ấn là có thể sử dụng ta như chó sao? Muốn làm chủ nhân của Ngà Cách Ni Ti thì tiểu nhân ngư như ngươi khôn có tư cách. Hải thần bệ hạ chết. Trời ạ, hải thần vĩ đại đã chết. Nhìn thấy ngả lôi hì á bị giao long nửa bước cửu giai nuốt đi. Trong mắt hải tộc chung quanh đầy hoảng sợ, tín ngưỡng tinh thần sụp đổ. Bọn họ như vải rách chạy tứ tán ra khắp nơi. Hải thần ngả lôi hì á bị giao long nửa bước cửu giai Ngà Cách Ni Ti trực tiếp nuốt vào. Trong mắt Nhạc Trọng đầy hàn ý, không ngừng lui ra phía sau. Tuy Ngà Cách Ni Ti đánh lén nhưng nó có thể lập tức miểu sát cường giả bát giai như ngả lôi hì á thì thực lực của nó mạnh mẽ không cần phải bàn. Cho dù là Nhạc Trọng át chủ bài ra hết cũng chưa chắc thắng được giao long nửa bước cửu gia như Ngà Cách Ni Ti. Ngà Cách Ni Ti long nhãn nhìn qua Nhạc Trọng và thản nhiên nói. Nhân loại, ngươi tên là gì? Không cần lui, ta không có ác ý với ngươi. Trừ phi ngươi chủ động đối địch với ta. Nếu không ta sẽ không dễ dàng trêu chọc địch nhân. Nhạc Trọng hơi cung kính nói. Tôi là Nhạc Trọng, Ngà Cách Ni Ti tiền bối. Ngà Cách Ni Ti chính là lão quái vật bị trấn áp vạn năm. Thực lực vô cùng cường hoành. Hơn nữa biết được vô số bí văn. Đối với Nhạc Trọng rất là có lợi. Nhạc Trọng cung kính một chút cũng không có cảm thấy không ổn. Ngà Cách Ni Ti nhìn chằm chằm vào Nhạc Trọng đột nhiên hỏi. Thế giới này có phải đã biến dị lần nữa không? Nhạc Trọng hiếu kỳ hỏi. Lần nữa? Đúng vậy, hiện tại thế giới đúng là đã biến dị. Tiền bối, chẳng lẽ trước kia thế giới đã biến dị rồi sao? Trong mắt Ngà Cách Ni Ti long có hào quang khác thường lóe lên. Giống như nhớ lại tình cảnh vạn năm trước. Đúng vậy, vào một vạn năm trước thế giới này đã biến dị một lần. Một văn minh vô cùng huy hoàng bị thế giới biến dị phá hủy hoàn toàn. Cơ hồ tất cả sinh mệnh trí tuệ đều chết trong lần đó. Ta cũng bị trấn áp ở đáy biển cả vạn năm. Cách chương.